Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243. Chương 243. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Nyonhong Nukit. Canh 5, cầu kim đậu. 243. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Nyonhong Nukit Raikik Sodam cùi trỏ trống trên bàn. Tiếng lẩm bẩm đánh cho chấn thiên động địa. Cái này khiến Samui không khỏi nâng trán thở dài. Raikik đại nhân, nhanh lên cho ta tỉnh lại. Samui bỗng nhiên đập vào Raikik Sodam trên lưng. Cái sau đột nhiên liền giật mình tỉnh lại. Đứng lúc thức dậy trực tiếp đụng ngã trước người cái bàn. Nanoha vội vàng lui lại phòng ngừa ngón chân bị cái bàn ép đến. Samui a. Sodam ngáp một cái nói ra, ta không phải đã nói, không chuyện trọng yếu, chính các ngươi xử lý, gia hỏa này là đến tính tiền, nói là muốn bắt lần trước ngươi đặt hàng, cái kia một nhóm lớn nhẫn cụ số dư. Samui sắc mặt khó coi nói ra, dù sao phần này đơn đặt hàng giá cả, đủ để cho không dư giả tài chính càng khó làm. À, vậy được, ta bút đâu? Sodam tại ngã xuống đất cái bàn trong ngăn kéo tìm tới. Nhìn cũng không nhìn tại giấy tờ thượng thăm hạ danh tử. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 320. Không không, không, tương đương lực lượng cộng 1. 4. Keng, ngài thu được địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Nyonhong Nukit. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 0.0.200. Các người Raikik thật sự là đại khí a. 32 triệu 2 giấy tờ. Con mắt đều không mang theo nháy một cái. Nanoha khen, không cần có kè mặc cả, có thể sảng khoái như vậy trả tiền. Nanoha Hanyu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Với lại Nanoha còn thu được đệ tam Raikik mạnh nhất chi mau trước đưa kỹ năng địa ngục đột thứ Jigoku Zuki Nyonhong Nukit. Dạng này sinh ý đồng bạn Nanoha Hanyu phi thường hài lòng. Trước khi ra cửa còn nhiều tặng cho 1000 chuôi phi tiêu. Raikik Sodam tiễn hắn tới cửa về sau, vỗ Nanoha Hanyu bả vai nói ra, tiểu tử ngươi thân thể hơi yếu a, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi rèn luyện một chút? Đến lúc đó ngươi cũng có thể có được giống như ta cường tráng thể trạng. Nói thật ra Nanoha Hanyu tại thể thuật phương diện tuyệt đối phải bị Raikik treo lên đánh. Dù sao đối phương là chuyên môn ăn cái này một bát cơm, mà Nanoha Hanyu thì là nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật, đao thuật, thậm chí phong ấn thuật, chữa bệnh nhẫn thuật đều có đọc lướt qua. Cân bằng lưu chơi không lại sở trường một môn cái này rất bình thường. Cho nên đối Raikik lời nói Nanoha không có ý kiến. Với lại có cơ hội học tập vân ẩn thôn, lôi độn nhẫn thể thuật Nanoha đương nhiên sẽ không buông tha. Có thể chứ? Nanoha dò hỏi, cái sau hoạt động một chút cánh tay. Nói ra, vân ẩn thôn lão tử định đoạt. Ta nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, ngươi cũng không nên không nể mặt ta. Đi thôi, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Sau đó Raikik Sodam mời Nanoha đến chuyên môn vì chính mình xây một chút xây, dùng làm hắn huấn luyện thường ngày nhẫn thể thuật nơi trốn. Keng, ngài thu được Raikik Sodam thể thuật chỉ đạo, thể thuật cơ sở độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 7. Keng, ngài thu được Raikik Sodam thể thuật chỉ đạo, thể thuật cơ sở độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 7. Keng, ngài thu được Raikik Sodam thể thuật chỉ đạo, thể thuật cơ sở độ thuần thục cộng 2, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. 7. Không sai biệt lắm liền dừng ở đây a. Một thân mồ hôi Raikik Sodam đối đang tại làm thể thuật rèn luyện bao Nanoha nói, hăng quá hóa giờ hiểu không? Raikik Sodam thở dài nói ra, theo ta đi, dẫn ngươi đi chúng ta đại nhà tắm tử. Đừng, không cần, miễn đi, Nanoha dừng tay về sau, nghiêm mặt cự tuyệt Raikik đề nghị của Sodam. Đại nhà tắm tử hắn cũng không đi. A, Raikik Sodam cũng không có cưỡng cầu. Lau mồ hôi về sau, đối Samui nói, tiểu tử này giao cho ngươi. Sau đó Nanoha Hanyu tại Samui an bài xuống. Tại Vân Ẩn thôn lữ điếm liên tục ở 3 ngày. Tỉnh lại chuyện thứ nhất là xem hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên ngoại trừ mỗi ngày đẩy đưa, còn có chakra tăng trưởng tin tức. Đi qua Nanoha Hanyu mình tinh luyện cùng Sameada thú đối với hắn trả lại hiệu quả. Chakra hạn mức cao nhất gia tăng đến 42.110. Cái này 3 ngày tại Vân Ẩn thôn điên cuồng một thanh. Nanoha lực lượng cộng 2, thể chất cộng 1, 2, cơ sở thể thuật LV cộng 2. Bất quá để Raikik Sodam có chút tiếc nuối là Nanoha mấy ngày nay huấn luyện màu da một chút cũng không có biến hóa. Nhàn chị vẫn tại dây Nanoha Hanyu. Rời đi Vân Ẩn thôn thời điểm, Raikik thư ký Mabui tự mình tiễn biệt. Sau đó Nanoha Hanyu lại vứt xuống 500 chuôi phi tiêu. Làm cùng Raikik Sodam tiễn biệt lễ, Nanoha dở khóc dở cười nhìn xem. Trong tay mình nặng đến 30kg tạ tay. Đây chính là Raikik Sodam cho hắn tiễn biệt lễ. Bang làm tương đương, Nanoha Hanyu khởi động từ một quyền siêu nhân thế giới. Có tự động hướng dẫn việt giã công năng nhiều chức năng ô tô. Converter, cầu NP, kim đậu không việc này Kinosu chân tàng xe máy. Bất quá đã trở thành dân kỹ thuật hắn. Hẳn là sẽ không để ý Nanoha cho mượn đi. Tại trên đường núi phi nước đại Nanoha, chợt nhìn thấy một cái quái nhân. Tại mình cách đó không xa nhúc nhích. Nha, đi vào sau Nanoha phát hiện thân phận của đối phương. Cười đùa tí tưởng nói, đây không phải khôi lỗi nghệ thuật ra sao? Muốn đi đâu a? Nếu là tiện đường, ta có thể mang ngươi đoạn đường a. Nanoha hướng cát đỏ Sasori nói ra, đây là khôi lỗi của ngươi sao? Nhìn lên đến chả rất tinh xảo. Có thể cho ta mở ra nhìn xem, bên trong cấu tạo sao? Ở trong mắt Sasori, Nanoha cũng là khôi lỗi kẻ yêu thích. Cho nên giọng nói chuyện rất bình thản. Không thể đâu, Nanoha cười cự tuyệt nói, cái này là bằng hữu ta đồ vật, hỏng ta nhưng không thường nổi. Ngươi đây là đang xem nhẹ ta sao? Cát đỏ Sasori nhíu mày, sau đó nói, tính toán, ta muốn đi Hỏa Quốc, lên đường đi. Kinosu cải tạo qua nhiều chức năng ô tô, không đến 5 tiếng là được chạy nhanh đến Hỏa Quốc biên cảnh. Cát đỏ Sasori lưu luyến không rời xuống xe, hỏi, thứ này thật không bán sao? Thật không thể bán sao? Không thể. Nanoha sau đó nói, bất quá ngươi có thể mua sắm tương đối bình thường ô tô. Ta chỗ này có chiếc xe đẩy. Thật thô hung ác. Cát đỏ Sasori không thế nào hài lòng. Nanoha Hanyu từ không gian quyển trục lấy ra máy kéo. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút bình thường giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 80.000. Sửa chữa cơ giới suất LV. 1. Sửa chữa cơ giới, đây là cái gì quỷ kỹ năng? Nanoha trong lòng đậu đen rau muống một câu. Kết quả Sasori ném qua tới quyển trục Hỏa Quốc biên cảnh cùng làng lá cũng bị Nanoha đinh đinh làm tu ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Cho nên Nanoha chỉ tốn 3 giờ thời gian liền từ Hỏa Quốc biên cảnh về tới làng lá tiểu điếm. Mới vừa vào cửa Nanoha Hanyu bỗng nhiên liền nghe đến hệ thống truyền đến một đạo tin dữ. Keng, ngài thế giới tinh thần bên trong không biết chứng ấp chứng thất bại. Hệ thống phân tích đạt được nguyên nhân thất bại, năng lượng không đủ. Dựa vào Nanoha Hanyu không tự chủ được đậu đen rau muống nói, viên kia chứng bên trong sẽ không phải bên trên là Nacha Akhan gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.